Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 926, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 26. Góc truyện audio.com. Hành động của Tạ Tư Ngọc xuất hiện quá mức đột ngột. Đám phóng viên truyền thông không hiểu. Mọi người nhìn mặt nhau một lúc, không ai nói chuyện với ai, cũng không ai có dấu hiệu muốn đi cùng Tạ Tư Ngọc. Tạ Tư Ngọc dùng ánh mắt lạnh như băng đợi một lúc. Thấy mọi người không nhúc nhích, cô ta lại lên tiếng. Tôi biết sự việc trong video xảy ra ở đâu. Tôi còn biết bí mật mà Thiên Ca không thể nói bí mật cho bất kỳ ai. Chắc hẳn mọi người đều biết tôi là người hợp tác với Thiên Ca. Cũng là bạn bè tốt. Nếu như mọi người bằng lòng tin tưởng tôi, muốn nắm bắt được một tin hot thì đi theo tôi. Nếu như không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Tạ Tư Ngọc biết vừa rồi mình đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Sẽ có một số nhà báo ôm tâm tư mạo hiểm và trải nghiệm mới đi cùng cô ta. Cho nên sau khi cô ta nói xong, không có nhiều người ở lại, cô trực tiếp quay người đi vào đại sảnh của bữa tiệc. Giống như Tạ Tư Ngọc nghĩ, có hai nhà báo vừa bị cô ta thuyết phục, trên mặt lộ vẻ chần chừ. Trong đó có một nhà báo âm thầm cắn răng đuổi theo Tạ Tư Ngọc. Một người khác thấy nhà báo này đi theo Tạ Tư Ngọc rồi, cũng tranh thủ đi theo. Đợi đến khi hai nhà báo này sắp đi ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc, những nhà báo còn lại cũng liên tục đuổi theo. Có một vài ngôi sao hạng ba, thấy nhiều nhà báo đi theo Tạ Tư Ngọc, mang theo tâm trạng ham vui. Họ cũng đều đi theo ra ngoài. Đi thang máy đến lầu 15, Tạ Tư Ngọc lấy thẻ phòng từ trong túi sách, quẹt mở cửa, ngay trên sàn nhà trước cửa. Lọt vào tầm mắt là đôi giày cao gót bằng thủy tinh. Một chiếc nằm đằng đông, một chiếc nằm đằng tây. Đây là đôi giày cao gót mà Thiên Ca mang trong bữa tiệc tối nay đây mà. Chỉ cần liếc một cái, mặt mày Tạ Tư Ngọc liền biến sắc. Sau đó cô ta nhanh chóng xông vào phòng, giỏ sách của phụ nữ, điện thoại, lễ phục, hoa tai, dây chuyền, áo khoác của nam, áo sơ mi, quần, thắt lưng, rải rác một đường từ sàn nhà phòng khách đến trước cửa phòng ngủ đang mở một nửa. Tạ Tư Ngọc âm thầm cắn răng đi về phía phòng ngủ. Càng đi đến gần phòng ngủ, Tạ Tư Ngọc đi càng chậm, âm thanh trong phòng ngủ vọng ra càng lớn. Mấy nhà báo đi phía sau Tạ Tư Ngọc vừa quay chụp hình ảnh quần áo và đồ trang sức rơi lả tả trong phòng khách, vừa bắt đầu thử điều chỉnh máy ghi âm. Lúc đứng trước cửa phòng ngủ, Tạ Tư Ngọc dùng toàn bộ sức lực nhếch mép một cái. Đứng ở đó một lúc, mãi đến khi bên trong vang lên tiếng kêu lớn của Thiên Ca, cô ta mới đẩy mạnh cửa. Giường lớn của khách sạn loạn tung lên thành một đống. Thiên Ca và Trần Minh Đạt không phát giác ra có người tiến vào phòng nên tiếp tục dây dưa chặt với nhau. Vẫn còn điên cuồng triền miên. So với lúc nãy xem những hình ảnh trong video dưới lầu, giờ này phút này tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó khiến sự kích động của Tạ Tư Ngọc lại càng mãnh liệt hơn. Khó khăn lắm cô ta mới tìm được Trần Minh Đạt để chăm sóc nửa đời sau. Lúc hắn ta nói muốn cùng cô sinh con cũng ôm cô quấn quýt si mê như thế này. Nhưng hôm nay, hắn lại dùng tư thế và sức lực y hệt để ôm lấy một phụ nữ khác. Ngực Tạ Tư Ngọc phập phồng dữ dội trong lòng, cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên giường kia, tay ra sức nắm thành quyền, bắt đầu run rẩy. Hai người đó dường như đã làm đến cao trào nhất, Thiên Ca chủ động chặn môi Trần Minh Đạt. Trần Minh Đạt cũng không né tránh, đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Thiên Ca cách trương.